Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Trước đại hôn một đêm, Vân Vương phủ đèn đuốc suốt đêm không ngừng, ánh nến tại Thiền Nguyệt Các cũng đốt đến bình minh. Canh năm, Vân Thiền Nguyệt đã rời giường, thay trang phục, cùng Lăng Liên và Y Tuyết ra khỏi Thiền Nguyệt Các. Hôm nay Vân Vương phủ cực kỳ vui mừng, khắp nơi đều treo đầy dải lụa màu đỏ, dán đầy chữ hỷ. Đặc biệt là đại môn thông với hỷ đường ở tiền tính thông với đoạn đường đến Tây Phong Nguyền, đều trải lụa đỏ thượng đẳng. Ngoài ra, dựa theo Vân Thiền Nguyệt phân phó, con đường chính thông từ Hoàng Cung đến Vân Vương Phủ cũng trải 10 dặm lụa đỏ. Hai bên đường phố đều bố trí nhân thủ đeo lẵng hoa đợi đội ngũ rước dâu đi tới liền vung hoa. Đi tới tiền thính, thấy Vân Ly mặc hỷ phục của tân lang xong xuôi. Hắn vốn nho nhã tuấn tú, lúc này trên người mặc y trang đỏ thẫm, càng tăng thêm vài phần tuấn tú lịch sự, đang đợi giờ lành đi đón dâu. Vân lão vương gia cùng Vân vương gia cũng đã ăn mặc một thân hỷ khánh, vui mừng, ngồi ở tiền đường, muội muội. Vân Ly thấy Vân Thiền Nguyệt đi tới, có chút câu nệ nhìn nàng, dường như có chút khẩn trương. Vân Thiền Nguyệt nhìn bộ dạng khẩn trương của Vân Ly, một tiếng cười, ca ca, nghe nói lần đầu tiên làm tân lang quan thì đều khẩn trương như vậy. Huynh có thể lãnh giáo chút kinh nghiệm từ phụ vương. Phụ vương thú vương phi lại đón Trắc phi, sau lại đưa vào cửa vô số di nương. Rất có kinh nghiệm, Vân Thiền Nguyệt dứt lời. Vân lão vương ra hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt già nua của Vân vương ra đỏ lên, lộ ra vẻ có chút thật mất mặt, nghiêm mặt quát một tiếng. Thiền Nguyệt, đụng đến trong tâm khảm phụ vương rồi. Vân Thiền Nguyệt cười nhìn Vân Vương ra, dí dỏm le lưỡi với Vân Ly. Vân Ly vốn rất khẩn trương, thấy thần sắc dí dỏm của Vân Thiền Nguyệt, không khỏi cảm thấy buông lòng. Hắn phát hiện chỉ cần nàng ở đây, hắn giống như duỗi tay dựa vào một mặt tường, rất an tâm. Hắn thấp giọng cười nói, ta không định thú người khác. Kiếp này chỉ có một mình thất công chúa là đủ rồi. Nữ nhân nhiều hơn nữa cũng không bằng lưỡng tình tương duyệt. Nha, ca ca còn có giác ngộ bậc này. Vân Thiền Nguyệt kinh ngạc nhìn thoáng qua Vân Ly, vội vàng vỗ vỗ bả vai hắn. Huynh đã có ý nghĩ này, như vậy nhất định phải cho thất công chúa biết. Tối nay lúc các ngươi động phòng hoa chúc nhất định phải nói cho nàng biết. Ta bảo đảm, nàng nghe xong nhất định sẽ đối với huynh ôn nhu như nước. Hơn nữa sau này nhất định khăng khăng một mực. Mặt Vân Ly đỏ bừng lên, có chút ngượng ngùng, muội muội, a, Vân Thiền Nguyệt nở nụ cười. Thời gian tốt đẹp nhất đời người, ước chừng chính là cuộc sống như vậy. Mười dặm hồng trù nghênh tú giai nhân, đêm động phòng hoa chúc đẹp như họa, còn có cái gì tốt hơn so với cuộc sống đó hay sao? Xú nha đầu, ở đây chít chít méo mó cái gì? Chừng nào thì ngươi tự gả mình ra ngoài? Lão đầu tử ta nhất định phải cho nổ pháo thật lớn. Vân lão vương gia nhìn Vân Thiền Nguyệt tươi cười rạng rỡ, mắng một câu, lão già họm hẹm, bao nhiêu lâu ngài chưa gặp cháu, mà ngài không nhớ cháu một chút nào sao? Đã biết rõ còn chọc tức cháu, người ta đều cưới vợ đốt pháo. Nơi nào có gả khuê nữ đốt pháo, ngài đây là hận không thể đuổi cháu lăn xa một chút phải không? Vân Thiền Nguyệt trợn mắt nhìn Vân lão vương gia, đi tới, làm bộ đưa tay muốn nắm râu mép của ông, hung dữ nói, hôm nay cháu không nên nhổ râu mép của ngài xuống, chớ tôn tức phụ, cháu dâu, kính trà cho ngài khiến ngài mất thể diện, xú nha đầu, không biết lớn nhỏ, ngay cả gia gia cũng không gọi. Người nào cho ngươi tiền đồ như vậy? Vân lão vương ra gạt tay Vân Thiền Nguyệt ra. Vân Thiền Nguyệt rút tay về thật nhanh, không bị Vân lão vương ra đánh trúng. Nàng hừ một tiếng, thân thể nghiêng một cái, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, lười biếng nói, ngài là gia gia của cháu, tôn không giáo, gia chi quá, không dạy cháu, là lỗi của ông, chính là ngài dạy tiền đồ cho cháu đấy. Vân lão vương ra trợn mắt, đưa tay chỉ vào Vân Thiền Nguyệt, hồi lâu, tức giận mắng, phải để cho cảnh thế tử trị xú nhớ đầu ngươi, không đề cập tới dung cảnh còn tốt, nhắc tới dung cảnh, trong thời gian này, Vân Thiền Nguyệt hết sức tưởng niệm,